Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Nghịch Sinh Thần Chú. Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn. Đó là cổ kim tương lai, từ chư thiên cho tới cửu châu, tột cùng nhất cực hạn, vô thượng chí cao đạo gia thiên tôn. Hắn lưu lại cái này đạo gia bát đại thần chú. Mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại lĩnh vực. Kim quang chú không cần nhiều lời. Đây là một môn có thể tăng lên người chiến lực, phòng ngự, tốc độ pháp môn. Tiêu Trần bây giờ ngồi tại cái này sơn giã ở giữa. Hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, ý chí oanh minh ở giữa chỗ mở ra. Thì là đạo gia bát đại thần chú, bên trong, nghịch sinh thần chú. Cái này, nghịch sinh thần chú, so với có thể làm cho người thể che kim quang, vạn pháp bất xâm, chiến lực tăng gấp bội, kim quang chú. Tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là trong thời gian ngắn nhất, muốn người theo mất tinh thần không phấn chấn, sắp gặp tử vong bên trong, khôi phục lại viên mãn đỉnh phong trạng thái. Lần thứ nhất thi triển cái này, nghịch sinh thần chú. Tiêu Trần liên tục niệm hơn 100 lần rườm rà cổ lão chú ngữ. Bên ngoài thân bên ngoài, mới là từ từ bay lên một chút sáng chói trong suốt. An lành thần thánh đạo gia phù văn. Còn có thể nhìn thấy một cỗ không hiểu khó có thể miêu tả sinh mệnh khí tức. Theo bốn phía khắp nơi phía dưới dâng lên mà ra che hết Tiêu Trần huyết nhục thể xác. Tiêu Trần nhục thân bên ngoài những vết thương kia, dường như rạn nứt thê lương man hoang đại địa, nhận lấy kéo dài mưa xuân tư nhuận, trong chốc lát, cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Vết thương khép lại. Liền bốn phía những cái kia hoa hoa thảo thảo, nhiễm đến, nghịch sinh thần chú, huyền diệu khí tức tác động đến. Lại cũng là có khỏe mạnh sinh trưởng xu thế. Tại cái kia chu sùng truy sát bên trong, Tiêu Trần nhiều lần bị đả kích, không có đan dược chân tài tẩm bổ. Quang dựa vào chính mình khôi phục, 10 ngày nửa tháng đều rất khó đem cái này một thân vết thương khép lại. Có thể dùng cái này huyền diệu vô thượng, nghịch sinh thần chú. Thời gian một chén trà công phu không có. Tiêu Trần cũng là thương thế khỏi hẳn. Khí thế viên mãn, không thể không nói. Cái này, nghịch sinh thần chú, ảo diệu. Quả thực là cổ kim vô song. Kinh hãi quỷ khóc thần. Linh bảo thiên tôn đạo ra bát đại thần chú. Một đạo liền có thể muốn một người tại một cái nào đó lĩnh vực khinh thường ở trong gầm trời. Một mình đảm đương một phía A. Ta có hoàn chỉnh bát đại thần chú. Cùng cái kia, đạo tàng 36 thức. Cùng kia danh chấn vạn cổ. Đến bây giờ được vinh dự đạo gia vô thượng bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Cái này sau này đường muốn làm sao đi. Đều tại trong lòng bàn tay của ta. Mắt chói, hăng hái đứng lên đến. Tiêu Trần đâm đầu thẳng vào muôn hình vạn trạng, mênh mông vô biên đại hoang chỗ sâu. Hắn lần này tới này vạn lý đại hoang, cái kia chính là muốn đến rèn luyện, tránh né cái kia chu sùng truy sát. Chỉ là lâm thời phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Thời gian một tháng, trong nháy mắt, ở giữa trôi qua rơi mất. Tiêu Trần đoạn thời gian này bên trong, ban ngày săn giết hung thú, ban đêm tĩnh tọa lĩnh hội thần thông, tu vi phía trên càng ngày càng tăng, hôm nay đã theo linh mạch cảnh ngũ trọng, nước chảy thành sông, khi thế vững chắc đứng ở linh mạch cảnh thất trọng cấp độ. Thiên hạ cửu châu, cái này huyền thiên vực, người bất quá là cửu châu một trong, thiên châu 3000 vực bên trong một mảnh cằn cỗi khu vực. Nhưng chính là như vậy. Đó cũng là thế chân vạc mà đứng lấy vô số kể tông môn truyền thừa. Thế gia môn khuyết, tại cái này huyền thiên vực phía trên, vẫn là tại thiên hạ cửu châu, linh mạch cảnh cũng chỉ là võ đạo lĩnh vực mở đầu giai đoạn. Đến linh mạch cảnh 10 tầng, mở ra thân thể tôn thứ nhất bí tàng, đạo cung bí tàng, thành vì đạo cung cảnh tu sĩ, mới có thể xem như đường đường chính chính, siêu nhiên tại phàm nhân hàng ngũ người tu hành. Tiêu Trần hiện tại mục tiêu cũng là lấy tốc độ nhanh nhất phá nhập đạo cung cảnh. Lại là nửa tháng trôi qua, Diệp Trần đứng ở linh mạch cảnh bát trọng cấp bậc, tu luyện tới cấp độ này về sau, Tiêu Trần cảm giác nhạy cảm đến, mình có thể thoáng dừng lại thích ứng một chút. Dù sao hơn 2 tháng trước chính mình vẫn là một cái linh mạch cảnh nhất trọng, tu vi đều không có phế vật. 2 tháng này đi qua, cảnh còn người mất, đầu chuyển tinh di, chính mình lắc mình biến hóa có một bộ cổ chi đại đế phân thân. Bản thân còn một đường hát vang tiến mạnh, ngày càng ngạo nghễ giết tới linh mạch cảnh bát trọng. Cái này muốn là còn không dừng lại vững chắc một chút tu vi cùng tâm cảnh, đối với trùng kích cảnh giới lớn tiếp theo lúc, tất nhiên sẽ tạo thành một số nội tình phía trên tâm cảnh ràng buộc. Có quyết định như vậy về sau, Tiêu Trần bắt đầu một lần thối luyện linh mạch. Muốn thể nội 8 đầu linh mạch phẩm chất bố cục, mảy may lớn mạnh lấy. Một ngày này, bầu trời xanh như mới rửa, 10.000 dặm đám mây rải rác, vừa mới săn giết một con hung thú, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Tiêu Trần tâm thần nhảy một cái, liền thấy một nhóm bóng người từ phía trước khoan thai đi tới. Mười mấy người dáng vẻ tu vi bồi hồi tại linh mạch cảnh thất trọng đến linh mạch cảnh 10 tầng, tự nhiên đại bộ phận vẫn là linh mạch cảnh thất trọng. Linh mạch cảnh bát trọng đứng hàng linh mạch cảnh 10 tầng chỉ có cái kia cầm đầu thanh niên áo tím. Đúng, cái này mày kiếm mắt sáng, khoa trương kiệt ngao thanh niên áo tím bên cạnh cái kia tú lệ cao gầy thiếu nữ, là tu vi gần với cái trước, có linh mạch cảnh 9 tầng tu vi. Bọn họ đoàn người này thấy được Tiêu Trần lẻ loi một mình, quần áo tả tơi, phát ra khăn choàng về sau, không khỏi liếc nhau một cái triển khai phòng ngự trận cho. Ta không là người xấu. Tiêu Trần gượng cười, Tiêu Trần giờ phút này là có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng ở cái này chướng khí mù mịt, hung thú gắn đầy đại hoang bên trong lịch luyện gần 2 tháng, Tiêu Trần cũng không có thời gian, không có rảnh đi rửa mặt trang điểm chính mình a. Bởi như vậy hai đi, cũng không liền thành nửa cái dã nhân sao? Vậy là ngươi người nào? 18-19 tuổi thanh niên áo tím hừ một tiếng khiển trách hỏi. Tiêu Trần không thích ra hỏa này tư thái, giống như vậy dùng cái kia cao cao tại thượng ngữ khí đối đãi mình ra hỏa, Tiêu Trần thấy cũng nhiều, trước kia không thêm để ý tới, mắt điếc tai ngơ, cái kia là mình không dùng, lúc này không giống ngày xưa. Được biết cổ chi đại đế phân thân, đạt được thái cổ linh bảo thiên tôn đạo pháp truyền thừa, Tiêu Trần đã có thiếu niên khí phách, phong lôi các ngoại môn đệ tử. Tiêu Trần lạnh lùng, Tiêu Trần trả lời, ngoại môn đệ tử. Thanh niên mặc áo tím này bán tín bán nghi, nói, nhưng có bằng chứng. Ha ha, ngoại môn đệ tử muốn cái gì bằng chứng? Tiêu Trần nhịn không được cười lên. Phong lôi các ngoại môn đệ tử đông đảo, tu vi tại linh mạch cảnh 6 tầng trở lên, ta đều biết, bên trong cũng không có ngươi. Thanh niên áo tím ánh mắt ép người đường, vậy theo ngươi ý tứ, ta là giả mạo đúng không? Tiêu Trần dù bận vẫn ung dung, cà lơ phất phơ nhún vai mà nói, ngươi không tin ta là phong lôi các ngoại môn đệ tử, vậy cũng không có gì, quyền coi như không có gặp phải ta chính là. Nói xong, Tiêu Trần ngồi xuống xử lý cái kia một đầu hung thú thi thể. Đây là hắn mới săn giết hung thú, linh mạch cảnh bát trọng đạo hạnh, không đủ muốn Tiêu Trần 10 ngày nửa tháng không ăn không uống. Trái lại, tu luyện trước giờ, cần thiết năng lượng thật lớn. Cái kia năng lượng, không ngừng bắt nguồn từ linh đan rượu dược, còn có thể theo trong đồ ăn hấp thu. Vài ngày trước, Tiêu Trần mới đem một đầu nặng đến ngàn cân độc giác lộc ăn không còn một mảnh. Đồ hỗn trướng, Vương Phong sư huynh đối ngươi nói chuyện, ngươi thế mà dùng thái độ như vậy đáp lại, không muốn sống đúng không? Ồn ào chói tai, cái kia linh mạch cảnh bát trọng, dáng người cồng kềnh, khuôn mặt ngăm đen thiếu niên, dựng râu trừng mắt phát ra gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.